Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, đánh cuộc. Lâm Phong lạnh nhạt nói: "Tạo nghệ hai chữ không tính là, chỉ muốn mượn thoáng cái phòng bếp mà thôi." Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đại sư mời ngài. Phương Thiên Trưởng trong mắt chấn kinh mảy may không giảm. Nhưng hắn lại này là bản thân yêu quý sự nghiệp buông xuống tư thái người. Lâm Phong cảm giác đến, hẳn là nhận được tôn kính. Kỳ thật Lâm Phong trình độ cũng không sao thế, nhưng là hắn có thể ăn. Cái này Lâm Phong thế nào đột nhiên thành đại sư? Hầu Bàn một mặt phát mộng, đầu bếp này lớn lên cơ hồ là quán rượu trong tính khí lớn nhất người. Hôm nay thế nào dễ nói chuyện như vậy? Cái này tiểu ăn mày còn biết nấu cơm đây? Đại sảnh trong thực khách nhóm tất tất tốt tốt nghị luận nói. Một cái giang hồ phiến tử mà thôi. Nói chút ít bịa chuyện chém gió nói. Đem đầu bếp trưởng lắc lư chứ. À, ngươi không hiểu. Hắn nói chuyện vẫn còn có chút môn nói. Có gà lông môn nói. Nói được ngươi nấu cơm ăn ngon một dạng. Ngươi trang cái gì à? Lộ ra ngươi có cảm giác yêu Việt. Tên ăn mày kia toàn thân bẩn như vậy. Làm cơm đến lại tốt ta cũng không ăn. Phương Thiên Trưởng, ngươi đã làm gì đây? Hắn là ai? Cái nào tới ăn mày? Toàn thân bẩn như vậy. Ngươi thế nào đem hắn dẫn tới phòng bếp trong? Lâm Phong dặn dò Lâm Huân Nhi tại đại sảnh trong các loại. Chờ, hắn sau, mới vừa đi tới phòng bếp. Chỉ nghe thấy có người ồn ào. Mã điếm trưởng, phòng bếp sự tình, ta tự có định đoạt. Không làm phiền ngài quan tâm. Phương Thiên Trưởng cau mày nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi. Trách mắng Phương Thiên Trưởng người. Là từ Tinh Thành Quốc tế khách sạn hôm nay tổng quản trong tiệm công việc điếm trưởng Mã Hậu Phao. Hừ, ta là điếm trưởng. Hôm nay khách sạn này bất cứ chuyện gì. Ta nói tính. Ta nói cái này tiểu ăn mày không thể vào phòng bếp. Liền không thể vào phòng bếp. Cái này, chấm ngoặc kép. Phương Thiên Trưởng không tốt lời nói. Cuối cùng không thể tại điếm trưởng trước mặt nói. Bản thân là tới theo cái này tiểu ăn mày học tập nấu nướng đi. Vậy mình mặt mo để nơi nào? Phương Thiên Trưởng, ngươi tự tiện đem như thế bẩn thỉu tiểu ăn mày mang vào phòng bếp, ô nhiễm vệ sinh. Nếu là vệ sinh giám sát đội đến, ngươi có thể gánh vác nổi. Mã Hậu Phao sờ một chút lỗ mũi, nghiêm nghị hỏi. Chẳng lẽ ngươi đối ta từ Tinh Thành Quốc tế khách sạn lòng mang ý đồ xấu? Phương Thiên Trưởng cả kinh, nổi giận nói. Điếm trưởng, ta từ 10 tuổi liền đi vào trong tửu điếm công tác. Ta tại cái này quán rượu công tác thời gian, so ngươi tuổi tác đều lớn. Ta đối, đúng, quán rượu chân thành, nhật nguyệt chứng giám. Ngươi thế nào có thể đem lòng mang ý đồ xấu mũ chụp đến đầu ta trên? Cái này Mã Hậu Phao là quán rượu người sở hữu. Mã ra một vị trưởng lão, Mã Thanh Vân tôn tử. Mã Hậu Phao mặc dù bất học vô thuật, nhưng là ý có cái lợi hại ra ra. Tại quán rượu trong ngang đi bá đạo, tuổi còn trẻ liền thăng là điếm trưởng. Phương Thiên Trưởng bởi vì say mê với mỹ thực chi đạo, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, rất ít nịnh nọt Mã Hậu Phao. Với là Mã Hậu Phao phi thường ghét hắn, lại một mực khổ vì không có cơ hội đem vị này cửa hàng trong ưu tú nhất đầu bếp đuổi đi. Hôm nay có thể tính chờ đến cơ hội, còn nhật nguyệt chứng giám. Mã Hậu Phao hơi há ra lỗ mũi, châm chọc nói, nhật nguyệt chứng giám nói, thành thành thật thật làm ngươi thức ăn không được, đem tiểu ăn mày làm tiến vào phòng bếp là ý gì? Vậy chúng ta tới đánh cược đi. Lâm Phong mảy may không ngại mình bị người hiểu lầm thành ăn mày. Ngươi cái tiểu ăn mày ngậm miệng. Mã Hậu Phao kiêu hoành bạt hỗ hướng Lâm Phong lật cái rõ ràng mắt. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi một cái tiểu ăn mày. Có tư cách cùng ta đánh cuộc. Ngươi biết rõ ta là ai không? Ta làm một phần cơm trứng chiên. Sau khi làm xong, nếu như ngươi khóc cầu ta, để cho ta thưởng ngươi ăn một cái. Ngươi lập tức hướng đầu bếp trưởng nói xin lỗi. Nếu như ngươi không có, ta bồi thường ngươi 1 vạn hồn tệ. Gì cũng không nói, xoay người rời đi. Lâm Phong mặt mỉm cười, bình tĩnh đối. Đúng, Mã Hậu Phao nói. À, một vạn hồn tệ. Người biết rõ một vạn hồn tệ là bao nhiêu tiền không? Mã Hậu Phao lỗ mũi to hướng về phía Lâm Phong, cười nhạo nói. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ hao tốn 5 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 5 vạn hồn tệ. Lâm Phong bình tĩnh khoát khoát tay trong một sấp hồn tệ tiền giấy. Một vạn hồn tệ đối với Mã Hậu Phao tới nói cũng không phải món tiền nhỏ. Hắn tặc nhãn con ngươi cổ lưu lưu chuyển một cái. Thầm nghĩ cái này tiểu ăn mày đầu óc có vấn đề. Một vạn hồn tệ không lừa một cái. Thế giới trên không có khả năng có ăn ngon như vậy cơm. Cho dù là có, bản thân kìm nén không ăn chẳng phải thành. Trước đem hồn tệ kiếm tới. Mỹ thực nhiều như vậy. Còn kém tiểu ăn mày cái này một phần cơm. Này đi, Mã Hậu Phao một mặt gian kế đạt được cười bỉ ổi. Ta Mã Hậu Phao đại nhân đại lượng. Cho ngươi cái này cơ hội. Phương Thiên Trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bản thân là có may mắn nhìn thấy cao nhân lộ một tay. Không biết hắn sau khi làm xong có thể hay không lại cho ta chỉ điểm một phen đây. Nhưng là Lâm Phong vừa nghe được điếm trưởng tên nhịn không được. Đột nhiên bật cười. Mã Hậu Phao. Mã Hậu Pháo ha ha ha ha. Một hồi còn không biết hắn muốn thế nào nã pháo đây. Ngươi cười cái gì? Mã Hậu Phao nhíu mày. Sờ một cái lỗ mũi mình. Lâm Phong không có lý hắn. Đi vào phòng bếp. Chậm rãi cuốn tay áo lên. Mở ra vòi nước. Bắt đầu nghiêm túc mà rửa tay. Tại Phương Thiên Trưởng trong mắt. Hắn rửa vô cùng chuyên chú. Cỗ kia truy cầu hoàn mỹ thợ rèn khí độ. Tự nhiên mà thành. Kỳ thật Lâm Phong là ở hao thời gian. Hắn cũng liền ngâm mì ăn liền khẩu vị cũng không tệ lắm. Thậm chí có thời điểm, mì ăn liền cũng có thể ngâm qua đầu. Phương Thiên Trưởng cùng Mã Hậu Phao một cái nhìn bảo bối một cái nhìn giống như con khỉ nhìn chằm. Chằm hắn, tay rửa thời gian quá dài cũng không phải chuyện gì nha. Thực đơn Mỹ thực hệ thống trong có. Nhưng là Lâm Phong không có khả năng dựa theo thực đơn liền xào ra thật đẹp mùi cơm. Lâm Phong đột nhiên vui mừng. Tại Mỹ thực hệ thống trong phát hiện một cái nút Trung Hoa tiểu đương gia mô thức. Chỉ cần hao tốn 20 điểm khốc huyễn trị là có thể tại hệ thống dưới sự chỉ huy làm ra tối đỉnh phong Mỹ thực. Lâm Phong không chút do dự liền khởi động lão tài xế mô thức. Ha ha, quả nhiên hệ thống gặp ta dáng dấp đẹp trai không tệ với ta. Gặp Lâm Phong ánh mắt bên trong đột nhiên bạo phát ra tự tin thần thái. Phương Thiên Trưởng hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Mã Hậu Phao thì cau mày thầm nghĩ. Cái này tiểu ăn mày lại muốn làm cái quỷ gì? Vo gạo, chưng cơm, đánh trứng. Lâm Phong thành thạo mà có tiết tấu bận rộn lên. Mã Hậu Phao nhíu mày đến sâu hơn. Cái này tiểu ăn mày giả vờ giả vịt bản sự vẫn rất sâu. Cơm chưng tốt, thừa ra giải nhiệt thả lạnh. Tiếp theo, Lâm Phong nhặt lên dầu ấm. Dầu thành một đạo tinh tế treo dịch rơi vào trong nồi. Hắn bắt đầu cho xào nồi làm nóng. Lâm Phong cầm con dao lên. Cây nấm, dưa leo, gầy gò thịt, tôm bóc vỏ, giam bông đều bị hắn cắt thành 3 ly vuông vắn khối vuông nhỏ. Thật chỉnh tề bày cùng một chỗ. Hảo đao công, Phương Thiên Trưởng khen nói. Cái này đề hồ huyền dịch thủ pháp thực sự là hay. Mã Hậu Phao thì là lơ đễnh hừ một tiếng, sờ một chút lỗ mũi mình. Cơm trong khí nóng đã toàn bộ tản mất, hạt cơm trở nên không khô không ướt, cứng mềm vừa phải, hành tây gừng tỏi các loại. Chờ, ném vào trong chảo dầu. Cơm cũng bị Lâm Phong rót vào trứng dịch bên trong, đều đều khuấy đều sau. Lâm Phong đem bọn họ toàn bộ rót vào trong nồi, ngọn lửa thu nhỏ một điểm, bắt đầu trộn xáo. Xì xì, cơm chiên âm thanh tại phòng bếp trong vang lên. Tử Tinh Thành quốc tế khách sạn trong tất cả đầu bếp đều nghe được tiểu ăn mày cùng điếm trưởng. Đánh cuộc, bọn họ xông tới. Nhìn cái này tiểu ăn mày cơm chiên. Tiệm chúng ta bán tất cả hạng sang món ăn. Lúc nào xào qua cơm. Chính là, ta đều xem thường cơm trứng chiên. Người nghèo ăn đồ chơi. Chấm ngoặc kép, hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,